Bây giờ ở Nam Kỳ, chi phủ Trần Chánh Chiếu có con là Trần Văn Tuyết sang học ở Hương Càng. Theo gợi ý của Phan Bội Châu, Tuyết bí mật gửi các tài liệu tuyên truyền cách mạng về cho bố và mời bố sang chơi. Sau chuyến đi Hương Càng về, Trần Chánh Chiếu lập Minh Tân Công Nghệ Xã và khách sạn Nam Trung. Bên ngoài là làm kinh tế, nhưng bên trong là nơi gặp gỡ của những người yêu nước. Ông còn ra báo đăng những bài có tư tưởng chống Pháp. Thực dân Pháp định kết án ông vì chứng cớ không rõ ràng nên thất bại. Nhưng từ đó, nhiều người cùng hoạt động với ông bị Pháp bí mật khủng bố. Giữa lúc đó, các phụ huynh du học sinh Nam Kỳ gửi thư công khai theo đường bưu điện cho Phan Bội Châu nhắn cử người về nhận tiền quyên góp. Thực dân Pháp biết trước nên đã bố trí người trên bờ. Khi tàu vừa cập bến thì hai phái viên là Hoàng Quang Thành và Đặng Bình Thành bị bắt ngay cùng với mọi giấy tờ. Lúc này, Pháp và Nhật vừa ký với nhau một hiệp ước. Pháp đồng ý cho Nhật vào buôn bán ở Việt Nam, còn Nhật thì cam đoan không để cho các nhà yêu nước Việt Nam trú ngụ và hoạt động trên đất Nhật. Các phụ huynh du học sinh ở Nam Kỳ bị chính quyền thực dân buộc phải viết thư gọi con ở Nhật về. Nhiều người bị bắt giam. Chính phủ Nhật cho cảnh sát đến trường Đông Á, Đồng Văn Thư Viện, giải tán học sinh Việt Nam. Phan Bội Châu phải thu xếp cho học sinh Nam Kỳ về nước, còn số đông học sinh Bắc Kỳ và Trung Kỳ vẫn bí mật tìm cách ở lại chờ cơ hội hoạt động. Phan Bội Châu và Cường Đề bị trục xuất khỏi Nhật. Phong trào Đông Du hoàn toàn tan rã vào tháng 10 năm 1908, kết thúc một giai đoạn quan trọng của Duy Tân Hội. 6. Những cơ sở cách mạng cuối cùng của Duy Tân Hội ở nước ngoài. Trong nước, mọi hoạt động quyên góp tài chính và vũ trang, bạo động cũng đều bị đàn áp. Những người còn sống sau các đợt khủng bố đều nằm im hoặc vượt biên giới qua Trung Quốc, Sim, Lào, tính kế lâu dài. Cuối năm 1910, Phan chuyển đại bộ phận anh em ở Quảng Đông về xây dựng căn cứ địa ở Bạn Thầm, Xiêm. Tại đây, khoảng 50 thanh niên có sức khỏe, biết cày cấy được tổ chức thành một trại cày, cùng nhau sinh hoạt, học tập sản xuất, đồng thời cũng luyện tập võ nghệ như một trại quân, chuẩn bị cho kế hoạch phục quốc sau này. Chính Phan đã sáng tác vở tuồng Trưng Nữ Vương cùng với các bài ca Ái Quốc, Ái Quần, Ái Chủng trong thời gian ở Bạn Thầm. Duy Tân Hội trong suốt cả thời kỳ từ năm 1904 đến năm 1911 thực sự đóng vai trò như một đảng chính trị. Đóng góp lớn lao nhất của Duy Tân Hội là đã phát động mạnh mẽ phong trào yêu nước rầm rộ trong toàn quốc, tập hợp được một lực lượng kháng Pháp khá hùng hậu, chuẩn bị đầy đủ về mặt tinh thần cho các cuộc đấu tranh sắp tới. Ba La Mã, Phan Châu Trinh với xu hướng cải cách. 1. Thân thế và những hoạt động. Phan Châu Trinh, hiệu Tây Hồ, biệt hiệu Khi Mã, sinh năm 1872 ở làng Tây Lộc, huyện Tiên Phước, phủ Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Cha là Phan Văn Bình, giữ một chức võ quan nhỏ. Sau năm 1885, theo phong trào Cần Vương trong tỉnh, làm chuyển vận sứ phụ trách việc quân lương. Mẹ là Lê Thị Trung, cũng thông hiểu chữ nghĩa. Sau khi kinh thành Huế thất thủ 1885, Phan theo cha tập luyện võ nghệ, bắn cung, cưỡi ngựa. Nhưng nghĩa quân bị Nguyễn Thân dồn đánh, lâm vào thế khó khăn. Năm 1887, Phan Văn Bình bị nghi kỵ trong phong trào và bị sát hại. Nghĩa quân Quảng Nam không bao lâu sau cũng tan rã. Năm cha mất, Phan Châu Trinh mới 16 tuổi, gia đình phải dựa vào sự lo liệu của người anh cả. Năm 1892, Phan đi học, bạn cùng học là Huỳnh Thúc Kháng kém ông 4 tuổi. Ông nổi tiếng học giỏi, nhưng thi hương hai khóa không đỗ. Năm 1898, ông xin vào học ở trường tỉnh do tiến sĩ Trần Đình Phong giữ chức đốc học, phụ trách và giảng dạy. Trần Đình Phong học vấn uyên bác, lại có dụng ý đào luyện nhân tài. Năm 1900, Phan Châu Trinh đỗ cử nhân. Năm sau 1901, đỗ phó bảng. Năm 1902, ông vào học trường hậu bổ, rồi ra làm quan với chức quan thừa biện bộ lễ. Tại triều đình, ông được chứng kiến cảnh mục nát hủ bại của quan trường nên sinh ra chán nản, có khi vài tháng không đến cơ quan. Nhưng chính vào thời gian đó, ông giao du với nhiều người có tư tưởng cách tân như Thân Trọng Huệ, Đào Nguyên Phổ, Vũ Phạm Hàm. Được đọc Thiên Hạ Đại Thế Luận của Nguyễn Lộ Trạch, Tân Thư giới thiệu tư tưởng Duy Tân của Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu, tư tưởng dân quyền của Rousseau, Montesquieu, phong trào Duy Tân ở Nhật Bản, cách mạng ở Pháp, Mỹ. Tháng 7 năm 1904, Phan Châu Trinh gặp Phan Bội Châu, hai người trở thành đôi bạn tâm phúc. Cuối năm đó, lấy cớ phải chăm lo việc thờ phụng tổ tiên, thay anh cả đã mất, ông xin cáo quan về quê, từ đó ông dốc lòng vào công cuộc cứu nước. Mặc dù rất đau xót trước cảnh người Pháp ngược đãi người Việt Nam, quan điểm của ông là trước mắt chưa nên đặt nhiệm vụ khôi phục chủ quyền quốc gia, độc lập dân tộc, mà nhiệm vụ cấp bách là phải chấn dân khí, thức tỉnh tinh thần tự lực tự cường, mọi người giác ngộ được quyền lợi của mình, giải thoát được nọc độc chuyên chế. Khai Sơn Chí bỏ lối học tầm chương chích cú, mở trường dạy chữ quốc ngữ, kiến thức khoa học thực dụng, bài trừ hủ tục xa hoa. Hậu dân sinh, phát triển kinh tế, cho dân khai hoang làm vườn, lập hội buôn, sản xuất hàng nội hóa. Phan Châu Trinh yêu cầu chính quyền thuộc địa sửa đổi chính sách cai trị hiện hành để có thể giúp nhân dân Việt Nam từng bước tiến đến văn minh. Ông đề cao phương châm tự lực khai hóa, vận động những người cùng chí hướng thức tỉnh dân chúng tuyên truyền tư tưởng dân quyền. Với phương châm đó, Phan Châu Trinh cùng Huỳnh Thúc Kháng và Trần Quý Cáp đi khắp tỉnh Quảng Nam và các tỉnh phía Nam đến Phan Thiết. Ông lại một mình ra Bắc lên tận căn cứ Phồn Xương Yên Thế Bắc Giang tìm gặp Hoàng Hoa Thám. Năm 1906, nghe tin Phan Bội Châu lại mới lên đường xuất xương cùng Cường Đệ, ông cũng ra nước ngoài định gia nhập tham gia. Nhưng đến nhà Lưu Vĩnh Phúc tại Quảng Đông, ông đã gặp Phan Bội Châu đang ở đấy. Hơn 10 ngày ở Quảng Đông, hai ông cùng nhau bàn bạc việc nước. Phan Châu Trinh tán thưởng bài Huyến Tư Trợ Du Học Văn của Phan Bội Châu, nhưng không nói gì khi xem xong chương trình Duyệt Tân Hội. Sau đó, ông cùng Phan Bội Châu và Cường Đệ lên đường sang Nhật. Ông tham quan các trường học, khảo cứu tình hình giáo dục, chính trị của Nhật Bản. Phan Châu Trinh rất hoan nghênh việc Phan Bội Châu đã vận động được một số học sinh ra nước ngoài học tập và phổ biến những tài liệu tuyên truyền giáo dục quốc dân trong nước. Song ông phản đối chủ trương bạo động và tư tưởng quân chủ muốn dựa vào ngôi vua của Phan Bội Châu. Nhờ có Phan Bội Châu giới thiệu, ông cũng đã tiếp xúc với một số chính khách Nhật Bản. Giữa tháng 5, ông rời Nhật Bản về nước. Khi từ biệt Phan Bội Châu, ông ân cần dặn dò: Bác nên giữ gìn cẩn thận. Bây giờ trong nước chỉ mong vào bác, chứ như kỳ ngoại hầu, chỉ Cường Đệ thì chả hy vọng gì đâu. Chú thích: Phan Bội Châu, Niêm Biểu, sách đã dẫn trang 73. Về nước sau một thời gian, ông gửi cho toàn quyền Bô một bức thư dài đề cày 15 tháng 8 năm 1906. Mở đầu Phan viết: Trộm thấy nước Đại Pháp từ ngày bảo hộ nước Nam đến nay đã sửa chữa xây dựng cầu cống, đường xá, mở đường giao thông bằng xe lửa và tàu thủy, đặt đường truyền tin bằng điện báo và bưu dịch. Những việc ấy đều có lợi cho nước Nam, trước tai mắt của người ta không thể chối được. Nhưng trong đó còn có điều không thể không nói, đó là những tệ thông hành trong quan trường, những khổ tích lũy trong dân gian, cùng là sự hư hỏng của phong tục. Những hiện tượng đó dẫn tới một nước rộng hơn 40 vạn dặm, đông hơn 20 triệu dân mà cứ dần dần từ vị trí bán khai quay trở lại vị trí xã man. Tình trạng đó, theo Phan Châu Trinh, có 3 nguyên nhân. Một là nhà nước bảo hộ dung dưỡng quan lại Việt Nam để gây thành cái tệ nhu nhơ. Các quan đại thần, ngoài việc chiếu lệ hội thương hàng ngày sự kiện hỏi đến việc lợi hại của cả nước, cả tỉnh thì lại không biết gì cả. Các quan phủ huyện, ngoài việc thôi thúc thuế siêu, tiếp đón quý quan hỏi đến việc lợi hại cả phủ, cả huyện, họ không biết tí gì. Hai là chính phủ bảo hộ xem khinh sĩ dân Việt Nam gây thành cái tệ cách biệt. Ông viết: Mấy chục năm nay, không cứ là quan lại hay là thân sĩ, có tội hay không có tội, nếu gặp khi quan thầy Pháp giận dữ, thì không kể là quan hay là dân, đều bị nhục cả. Còn dân nghèo đi làm thuê, dân làng đi sai dịch, bị người Pháp đánh chết hay đá chết thì nhiều lắm. Người có lòng tốt, không ai là không kinh ngạc, mà vẫn uất cho rằng người Pháp đãi ta như cầm thú, ví ta như gỗ đá vậy. Ba là quan lại ăn nam, nhân sự ly gián đã gây thành cái tệ ngược dân. Bọn còn lại lợi dụng tình hình trên ra sức hoành hành, hút máu, đẽo xương dân. Đến nỗi ngày nay, dân cùng của hết, nghèo giàu đều khốn, dân đói đầy đường, trộm cướp như rươi, oán trách xâm lên, tình thế thật là nguy ngập. Tiếp đó, Phan Châu Trinh chỉ trích chính phủ Pháp không lo mở mang khai thác hóa cho dân mà chỉ lo thu thuế cho nhiều, do đó dân đã khổ càng khổ hơn. Đến nỗi ngày nay trong số 10 người cùng khốn thì có 5-6 người do quan lại ngược dân gây nên và 3-4 người do siêu dịch quá phiền gây nên. Ông đề nghị chính phủ Đông Dương nên thay đổi thái độ đối với sĩ dân nước Nam, cải tổ mọi chính sách cai trị, chính phủ bảo hộ quả thực có thay đổi hẳn chính sách, kén chọn kẻ tài năng, trao cho quyền bính, lấy lễ mà đãi, tỏ rõ lòng thành, cùng với họ bàn mưu lập kế để hưng lợi trừ hại, mở đường sinh dưỡng cho dân nghèo, trao quyền nghị luận cho thân sĩ, rộng đường báo chí để thấu dân tình, phân minh thưởng phạt để trừ lại tệ, ngoài ra như sửa đổi pháp luật, bãi bỏ khoa cử, chấn hương học hiệu, đặt dựng thư cục, đào tạo sư phạm cho đến học công thương khoa kỹ nghệ, phép thuế dịch, không có cái gì không lần lượt cải lương thì người dân đều yên làm ăn, kẻ sĩ đều vui phục vụ. Lúc ấy chỉ sợ nước Pháp bỏ nước An Nam mà đi, còn ai xem nước Pháp là thù địch nữa. Trong bức thư có những suy nghĩ quá tin vào truyền thống cũ của cách mạng Pháp và lòng tốt của thực dân Pháp. Có đoạn có những lời lẽ có phần nghiệt ngã, cứng nhắc đối với chủ trương bạo động và phong trào đấu tranh vũ trang của dân tộc. Mặt khác, Phan Châu Trinh còn phê phán đánh giá trình độ của nhân dân ta quá kém, để từ đó dẫn đến mức không tin cậy vào khả năng cách mạng của nhân dân. Mặc dù vậy, bức thư một khi được công bố đã gây tiếng vang lớn trong nhân dân, công khai nói lên tâm trạng bất mãn của dân chúng và khẳng định quyết tâm cải biến hiện trạng của đất nước. Chính quyền thuộc địa và những người Pháp có thiện chí cũng bắt đầu chú ý đến Phan Châu Trinh từ đó. Cùng với việc gửi thư cho toàn quyền Đông Dương, Phan Châu Trinh còn ra sức đẩy mạnh tự lực khai hóa. Ông đã gặp các sĩ phụ ở Hà Nội, Lương Văn Can, Nguyễn Quyền, bàn việc mở tại Hà Nội một trường học theo gương Khánh Ứng, Nghĩa Thục của Nhật Bản. Sau đấy, tháng 3 năm 1907, Đông Kinh Nghĩa Thục được thành lập và hoạt động ngay ở Hà Nội. Đặc biệt, ông hoạt động mạnh ở quê hương Quảng Nam và các tỉnh Nam Trung Kỳ là nơi ông có nhiều ảnh hưởng. Tháng 7 năm 1907, Phan Châu Trinh ra Hà Nội tham gia giảng dạy ở Đông Kinh Nghĩa Thục. Những buổi diễn thuyết của ông có rất đông người đến nghe. Ông mở rộng giao du với cả một số người Pháp. Đầu tháng 3 năm 1908, cuộc nổi dậy đòi giảm sưu thuế của nông dân bùng nổ tại Quảng Nam rồi lan ra các tỉnh. Khâm sứ Trung Kỳ nhờ thống sứ Bắc Kỳ cho bắt Phan Châu Trinh tại Hà Nội ngày 31 tháng 3. Sau đó giải về Huế, giao cho Nam Triều giam giữ. Hội đồng xét xử gồm các quan lại Nam Triều có khâm sứ Trung Kỳ ngồi dự đã kết án chém. Nhưng do sự can thiệp kịp thời của những người Pháp có thiện chí và những đại diện của Liên minh Nhân quyền tại Hà Nội, Phan Châu Trinh chỉ bị đẩy đi quân đảo. Đầu mùa hè năm 1910, Thống đốc Nam Kỳ theo lệnh của toàn quyền Đông Dương ra quân đảo thẩm vấn riêng Phan Châu Trinh. Tháng 8 năm đó, ông được đưa về đất liền. Tại Sài Gòn, một hội đồng xử lại bản án được thiết lập. Ông được ân xá, nhưng buộc phải xuống ở Mỹ Tho để quản thúc. Sau đó, ông viết thư cho toàn quyền đòi được sang Pháp hoặc trở lại quân đảo, nhất định không chịu cảnh bị giam lỏng ở Mỹ Tho. Vì vậy, nhân dịp có nghị định ngày 31 tháng 10 năm 1908 của chính phủ Pháp về việc lập một nhóm giảng dạy tiếng Trung Hoa tại Pháp, chính quyền Đông Dương cử một đoàn giáo dục Đông Dương sang Pháp. Phan Châu Trinh cùng con trai là Phan Châu Giật được đi theo đoàn này. Sang tới Pháp, mặc dù những bỡ ngỡ khó khăn buổi đầu về ngôn ngữ, sinh hoạt, ông đã tìm cách liên hệ với những người trong Liên minh Nhân quyền và Đảng Xã hội Pháp. Nhiều Việt Kiều tại Pháp cũng đến với Phan Châu Trinh. Phan Châu Trinh cùng với Phan Văn Trường đã lập Hội đồng bào thân ái gồm những Việt Kiều gắn bó với quê hương. Ông cũng tiếp xúc nhiều lần với những nhân vật cao cấp ở bộ thuộc địa, với Albert Sarro, sắp sang nhậm chức toàn quyền Đông Dương để trình bày chính kiến của mình. Ông viết bản điều trần về cuộc đấu tranh chống sưu thuế năm 1908 ở miền Trung Việt Nam gửi Liên minh Nhân quyền. Cũng trong thời gian này, ông viết Pháp Việt Liên hiệu Hậu Chí Tân Việt Nam, cho rằng không thể nhìn Việt Nam một cách cô lập mà phải đặt trong mối quan hệ với thế giới, trước nhất là với các nước mạnh và với nước Pháp, cũng như không thể chỉ nhìn hiện tại mà phải nhìn lại lịch sử đã qua và phải tìm hiểu xu thế phát triển sắp tới, tạo nên cách nhìn cả thời lẫn thế. Trong bài trả lời phỏng vấn một tờ báo Pháp đăng ngày 3 tháng 5 năm 1913, ông khẳng định bạo động không thể tránh khỏi nếu Pháp không thực hiện những cải cách. Đồng thời, ông cũng cực lực phản đối sự đàn áp của nhà cầm quyền Pháp. Ông viết, dân An Nam muốn được học hỏi, muốn được kính trọng, không muốn bị đổ rượu vào đầy họng, dân muốn dần dần tự giải thoát. Ngày mà nhân dân An Nam được nước Pháp giúp cho học hành, được tự chủ, giúp cho chúng tôi được tự do, nước Pháp sẽ đảm bảo quyền lợi và chúng tôi sẽ là bạn và đồng minh của nước Pháp mãi mãi. Phải bỏ độc quyền rượu, cấm hút thuốc phiện, cho tự do học hành, xác định lại chế độ chính trị và hành pháp ở Đông Dương, ân xá những chính trị phạm, có thái độ mới đối với mọi người bản xứ vốn là nạn nhân của sự khinh bỉ quá đáng. Chú thích: Thu Trang, Công Thị Nghĩa, những hoạt động của Phan Châu Trinh tại Pháp 1911-1925, Nhà in Đông Nam Á, Paris 1983, trang 47. Tháng 6 năm 1914, chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ, nhà cầm quyền Paris đưa giấy gọi Phan Châu Trinh và Phan Văn Trường đi lính, nhưng hai ông đã phản đối. Mấy tháng sau, chúng lại vu cho hai ông có liên hệ với Đức để bắt giam từ tháng 9 năm 1914. Nhưng rồi, không có chứng cứ xác đáng, tháng 7 năm 1915, chúng buộc phải trả tự do cho hai ông. Trong những năm sống ở thủ đô Pháp, ông làm nghề sửa ảnh, sống thanh bạch. Năm 1926, ông về nước và mất ở Sài Gòn. Phan Châu Trinh là một tấm gương sáng trong phong trào Duy Tân đầu thế kỷ thứ 20. Ông là một nhà nho yêu nước chân chính, có nhiều suy nghĩ tiến bộ. Có thể khẳng định rằng ông là người có tư tưởng dân chủ sớm nhất trong số các nhà nho yêu nước tiến bộ đầu thế kỷ và có những đóng góp lớn trong công cuộc vận động cứu nước. Với tinh thần yêu nước nồng nhiệt, suốt đời gắn bó với vận mạng đất nước, với cuộc sống sôi nổi, sóng gió, gian khổ và thanh bạch, ông xứng đáng để hậu thế ngưỡng mộ. 2. Cuộc vận động Duy Tân. Cuộc vận động cải cách Duy Tân ở miền Trung được khởi xướng đầu tiên ở Quảng Nam với Phan Châu Trinh và hai đồng chí thân thiết Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng. Trần Quý Cáp sinh năm 1870 ở làng Bát Nhị, huyện Diên Phong, tỉnh Quảng Nam. Ông học giỏi nhưng thi hương ba lần chỉ đỗ tú tài, được đặc cách thi hội và đậu tiến sĩ năm 1904. Năm 1906, ông nhận chức giáo thụ phủ Thăng Bình, Quảng Nam. Sau đó, ông rất nhiệt thành với sự nghiệp cải cách của Phan Châu Trinh. Huỳnh Thúc Kháng sinh năm 1876 trong một gia đình nông dân ở làng Thanh Bình, huyện Hà Đông, tỉnh Quảng Nam. Qua thi hương năm 1900, ông đậu giải nguyên, thi hội năm 1904, đậu tiến sĩ. Nhưng ông không chịu ra làm quan, ở nhà đọc nhiều tân thư, nuôi chí cứu nước, dốc lòng theo chủ trương vận động Duy Tân của Phan Châu Trinh. Cuộc vận động cải cách ở Quảng Nam diễn ra trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế, thông qua buôn bán để tập hợp nhau lại, tiền kiếm được để nuôi thầy giáo, mở trường học, cung cấp sách vở cho học sinh, vì vậy còn gọi là quốc thương. Cử nhân Phan Thúc Duyên lập hợp thương Diên Phong tại làng Phong Thử, buôn các loại thổ sản, vải, sợi, đường, lợn, sầu lạc, trở thành đầu não các thương hội ở Quảng Nam. Nguyễn Toản tuy làm băng tá cho Pháp, nhưng cũng mở hiệu bán đủ loại vải, gạo, đường, quế, tơ, cao khu, sầu lạc. Ngoài ra còn bán tân thư, bản đồ, sách vở, bút mực cho học sinh và cho sĩ. Về nông nghiệp, các nhà nho bị hạn chế về kinh nghiệm, nhân công thiếu, lại phải đối phó với khí hậu khắc nghiệt nên gặp nhiều khó khăn. Mở trường dạy học. Mở trường dạy học là hình thức hoạt động chính của các sĩ phu trong việc mở mang dân trí. Tại đây, nhiều cuộc diễn thuyết cổ động dân quyền, tự chủ, đổi mới phong tục cũng được tổ chức. Các trường học đều dạy chữ quốc ngữ, chữ pháp, toán, lịch sử và địa lý Việt Nam. Các kiến thức về khoa học tự nhiên, thể dục, hát. Trần Quý Cáp với tư cách đốc học trường tỉnh đã mở lớp ngay trong trường của nhà nước, rước thầy về dạy chữ pháp, chữ quốc ngữ, học sinh có đến vài trăm người. Trường Diên Phong có ảnh hưởng lớn vì là một trường tư ở nơi đã có thương hội Diên Phong. Trường đã dùng bảng đen, phấn trắng. Đối với người lớn, trường tổ chức giảng về sách của Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu về thuyết dân quyền. Trường Phú Lâm có một lớp dành riêng cho nữ sinh, có hai nữ giáo viên tham gia giảng dạy. Trường do Lê Cơ, anh em con cô con cậu với Phan Chu Trinh lập. Lê Cơ đi thi không đậu, năm 1903 đã ra làm lý trường với hoài bão: ta không làm nổi việc lớn cho thiên hạ thì ta thử nghiệm ở một làng. Ông bắt đầu cải cách việc sâu thuế, tế tự, giảm cúng bái, bài trừ nạn xôi thịt. Ông còn lập hiệu buôn tạp hóa, những nông đoàn trồng quế, hồ tiêu, chè, mở lò rèn, lò chén, sửa mộc. Tại Quảng Ngãi, Lê Đình Cận trở thành người cầm đầu cuộc vận động cải cách đổi mới. Ông được Phan Châu Trinh trao tận tay một số tân thư và cùng trao đổi về chủ trương cứu nước. Cử nhân Nguyễn Đình Quảng đã mở một trường ở làng Song Tích, huyện Sơn Tịnh. Học sinh không hạn chế về tuổi, học ngoài giờ lao động vào buổi trưa và buổi tối. Tại Bình Thuận, Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng ở tại nhà của Nguyễn Quý Anh, còn Nguyễn Thông, một danh sĩ yêu nước ở Nam Kỳ cuối thế kỷ thứ 19. Một thư xã được thành lập năm 1905 là nhà giảng sách đặt tại Đình Phú Tài. Lễ khai giảng có công sứ và các quan tỉnh đến dự. Diễn giả khai mạc là Phan Châu Trinh. Tại thư xã, những tư tưởng của Khang Hữu Phi và Lương Khải Siêu, những tư tưởng về dân chủ, tự cường lần lượt được giới thiệu. Năm 1906, Nguyễn Trọng Lợi, anh ruột Nguyễn Quý Anh, lập công ty Liên Thành, buôn nước mắm ở Phan Thiết. Liên Thành phát triển thành một hãng buôn lớn, có xưởng chế biến nước mắm đặt trụ sở ở Phan Thiết, Sài Gòn. Năm 1907, ông lập trường tư thục Dục Thanh do Nguyễn Quý Anh làm quản đốc. Phí tổn của trường do công ty Liên Thành chu cấp. Nguyễn Tất Thành có dạy một thời gian ở trường này. Tại Nghệ An, Hà Tĩnh có Đặng Nguyên Cẩn và Ngô Đức Kế. Đặng Nguyên Cẩn đậu phó bảng năm 1895, được bổ làm học quan giáo thụ, rồi đốc học, Sau khi đậu tiến sĩ cùng khoa thi hội với Phan Châu Trinh, Ngô Đức Kế không ra làm quan. Tháng 6 năm 1906, Chiêu Dương Thương Quán được thành lập với sự góp vốn chung của Đặng Nguyên Cẩn và Ngô Đức Kế. Tại Thanh Hóa có Hạc Thành Thư Xá, liên hệ với Đông Kinh Nghĩa Thục ở Hà Nội, Hội Hợp Thương ở Quảng Nam, Chiêu Dương Thương Quán ở Nghệ Tĩnh. Cuộc vận động cải cách ở miền Trung được sự hưởng ứng của đông đảo nho sĩ và dân chúng. Những thế lực bảo thủ, lạc hậu, điên cuồng chống lại, đặc biệt chính quyền thực dân phong kiến tìm mọi cách ngăn cấm. Tổng đốc Quảng Nam Hồ Đắc Trung cấm không cho dân chúng tụ tập nghe diễn thuyết. Trần Quý Cáp bị đổi vào Khánh Hòa, Lê Cơ bị kìm kẹp hàng ngày, Đặng Nguyên Cẩn đang là đốc học Hà Tĩnh bị đổi vào Bình Thuận đầu năm 1907. Ngô Đức Kế bị bắt vì án sát Cao Ngọc Lễ, vua cho tội âm mưu làm loạn. Chú thích, Cao Ngọc Lễ là người đã phản bội bắt Tống Duy Tân nộp cho Pháp. Tại Quảng Ngãi, Lê Đình Cẩn bị công sứ xét hỏi nhiều lần. Phong trào cải cách Duy Tân ở Trung Kỳ khẳng định sức thu hút mạnh mẽ của tư tưởng Duy Tân và vai trò lãnh đạo của những sĩ phu tiến bộ. Phong trào đã có ảnh hưởng lớn đến trình độ giác ngộ và tinh thần đấu tranh của nhân dân đòi cải cách đời sống về mọi mặt. Ở Nam Kỳ, Trần Chánh Chiếu, Gilbert Chiều có vai trò rất quan trọng trong phong trào. Ông sinh năm 1867 ở Rạch Giá trong một gia đình điền chủ, lúc nhỏ học trường trung học Aran, rồi ra làm thông ngôn, xã trưởng, được chức chi phủ danh dự nên còn gọi là phủ chiếu. Ông nhập quốc tịch Pháp nên được tự do đi lại. Con là Trần Chánh Tuyết học ở Hương Cảng, Phan Bộ Châu thường đến chỗ Tuyết trọ học để tuyên truyền tư tưởng ái quốc, nhờ truyền văn kiện về cho bố và đề nghị mời bố ra Hương Cảng. Sau đó Trần Chánh Chiếu đã sang Nhật và có gặp Phan Bộ Châu để bàn bạc công việc, nên khi về nước rất tích cực hoạt động cho phong trào Đông Du và Duy Tân. Nguyễn Thần Hiến cũng là một nhân vật hoạt động tích cực cho Đông Du. Ông sinh năm 1856 ở Hà Tiên nhưng lập nghiệp ở Cần Thơ. Ông lập khuyến du học hội và giúp quỹ du học sinh phần lớn gia tài. Ông xuất dương cùng Phan Bộ Châu hơn 7 năm, về sau mất ở Hà Nội. Số học sinh Nam Kỳ tham gia Đông Du đông nhất bằng cả số học sinh của Bắc Kỳ và Trung Kỳ cộng lại. Về kinh doanh, Trần Chánh Chiếu thành lập Minh Tân Công Nghệ Xã. Đây là một công ty cổ phần có điều lệ gần giống các công ty của Pháp. Trần Chánh Chiếu còn lập Minh Tân Khách Sạn ở Mỹ Tho và Nam Trung Khách Sạn ở Sài Gòn. Đây cũng là nơi hội họp của nhiều người có chí hướng khác nhau. Nguyễn An Khương, nhà văn và nhà báo, đã lập Chiêu Nam Lầu tại đường Kinh Lấp gần chợ Sài Gòn. Ngoài ra còn nhiều tổ chức khác lập nhà in, bào chế thuốc bắc, vận tải đường sông cho vay nhẹ lãi ở Sài Gòn và các tỉnh Nam Kỳ. Đặc biệt đáng chú ý là việc xuất bản Lục Tình Tân Văn, một tờ báo chữ quốc ngữ do Trần Chánh Chiếu làm chủ bút. Báo ra mỗi tuần một số từ tháng 11 năm 1907 đến tháng 11 năm 1908, được 52 số. Báo hô hào bỏ cờ bạc, hút thuốc phiện, giảm bớt nghi thức khi cưới xin, ma chay, kêu gọi giành lại quyền lợi kinh tế trong thương mại, dịch vụ, đấu thầu. Đang nằm trong tay Hoa Kiều và Ấn Kiều, được chính phủ Pháp che chở, báo còn lên án bọn quan lại tham nhũng, kêu gọi đồng bào hợp quần, tương thân tương ái. Nhìn chung, phong trào Duy Tân ở Nam Kỳ có những yêu cầu và hình thức tổ chức ở mức độ cao hơn so với Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Chủ trương của Phan Bộ Châu với danh nghĩa cường để có vai trò quan trọng trong việc tập hợp lực lượng này. 3. Phong trào chống siêu thuế Trung Kỳ 1908. Nhân dân các tỉnh Nam Trung Kỳ bị thực dân Pháp và phong kiến tay sai, tiếp tay nhau đè nén, bóc lột nặng nề. Ở Quảng Nam, dân phải đào sông Cu Nhí để chở than từ Đông Sơn ra Đà Nẵng, đắp đường tới mỏ Bồng Miêu để khai thác vàng, đắp đường từ Đà Nẵng đến đèo Ai Lao đi Di Linh, Tây Nguyên. Năm 1908, thực dân Pháp bắt đầu sửa đường, mở rộng mặt đường và rải đá từ huyện Đại Lộc lên tỉnh. Viên chi huyện ăn hối lộ nên phân bổ công việc không đều, làm cho dân tỉnh xôn xao. Ngày 11 tháng 3, họ kéo nhau lên tỉnh, vừa đi vừa hô vang khẩu hiệu đấu tranh đòi bỏ lệ đi sâu giảm thuế. Từ Đại Lộc lên tỉnh lỵ ở Hội An trên 40 km, dân chúng hai bên đường theo mỗi lúc một đông. Tại bến đò Vĩnh Điện gần tỉnh, số người lên đến 500-600. Đoàn người kéo đến tòa sứ công sứ Sackler chỉ cho đại diện vào. Viên công sứ vừa soạn hạt vừa hứa xin ý kiến cấp trên và xét xử viên chi huyện. Dân chúng không chịu giải tán, một mực đòi giải quyết. Bọn cầm quyền đã cho bắt 3 người đại diện, sau đó đẩy đi Lao Bảo, Quảng Trị. Nhân dân cặp vẫn kéo đến đông hàng vạn. Công sứ ra lệnh cho lính đánh đập, bắn súng thị uy, đoàn biểu tình cũng chỉ tạm thời tản ra rồi lại tụ lại. Ngày 21 tháng 3, một đoàn biểu tình kéo vào bao vây dinh, đòi viên tổng đốc cùng đi với nhân dân đến tòa sứ xin giảm sô thuế cho dân. Tổng đốc Hồ Đắc Trung bỏ trốn. Trong khi đó thì tòa sứ Hội An bị đoàn biểu tình bao vây hơn một tháng, hết đợt này đến đợt khác. Viên cộng sứ hứa sẽ cách chức chi huyện Đại Lộc và từ nay sẽ không tăng sô thuế nữa. Lúc đó nhân dân mới chịu giải tán dần. Nhưng các phủ huyện khác ở Quảng Nam vẫn kế tục nhau nổi dậy. Ngày 22 tháng 3, nhân dân kéo nhau đến phủ lỵ Điện Bàn đòi chi phủ đi xin sô cùng với nhân dân. Chi phủ không chịu đi, bị nhân dân bỏ lên xe kéo đi. Viên Đề lại trốn được, chạy đến báo tòa sứ. Công sứ đã điều động lính Cố Xanh tới bủa vây đoàn biểu tình, rồi dùng roi, gậy, bắn súng đánh túi bụi. Bọn lính nổ súng cả vào những người biểu tình. Một số người nhảy xuống sông bị chết đuối. Viên chi phủ được giải thoát. Nhưng ngay sau tối hôm đó, dân chúng tụ tập trở lại. Thực dân Pháp ban hành lệnh giới nghiêm, tăng cường binh lính cho phủ huyện. Tại phủ Thăng Bình, nhân dân cũng đòi chi phủ cùng đi xin sâu. Lính đến giải vây, bắn bị thương một số và bắt đi những người bị nghi là cầm đầu. Đoàn biểu tình phải giải tán. Tại Tam Kỳ, Hòa Vang, Duy Xuyên, dân chúng đều nổi dậy. Ở Quảng Ngãi, dân chúng cũng xôn xao bàn tán. Công sứ Quảng Ngãi đồ đề đi khắp các xã thôn phủ dụ dân chúng. Từ chiều ngày 28 tháng 3, phong trào bắt đầu bùng lên. Nhân dân huyện Bình Sơn cùng với 25 hào lý các xã kéo đến xin công sứ xin giảm sưu thuế. Ở cấp phủ huyện, nhân dân vây bắt vợ con bọn quan lại tay sai, lập nhà giam để giam giữ chúng. Họ còn giả truyền đơn kể tội Nguyễn Thân là tên tay sai đắc lực của Pháp. Đến ngày 3 tháng 4, công sứ ra lệnh bắt một số người, trong đó có Lê Kiết và Nguyễn Bá Loan là hai người cầm đầu, dùng roi gậy đàn áp đoàn biểu tình. Nhưng dân chúng không vì vậy mà chùn bước, vẫn kéo đến ngày càng đông. Thực dân Pháp phải điều động lính Khố Đỏ từ Bắc Kỳ vào đàn áp. Cuối tháng 4, tình hình mới lắng xuống. Tại Bình Định, những người biểu tình mang theo dao kéo, cắt búi tóc tất cả những người gặp trên đường. Họ gọi nhau là đồng bào. Các con dấu đồng bào ký phát thể truyền khắp trong dân chúng. Bọn thu thuế chợ, những cường hào hương lý tàn ác bị bắt và bị trừng trị. Những tên nguy hiểm có nợ máu đều bị xử tội. Đến ngày 18 tháng 4, số người biểu tình lên đến 10,000, bao vây tỉnh thành Bình Định. Hết đợt này về, đợt khác liên thay, người nhà mang cơm nước đến tiếp tế, nhiều cuộc xung đột đã diễn ra. Ở Phú Yên, đến giữa tháng 5 cũng bùng nổ những cuộc biểu tình, trong khi các tỉnh từ Quảng Nam trở vào đang sôi sục đấu tranh như vậy, thì ở các tỉnh phía Bắc Quảng Nam, phong trào tuy có chậm hơn nhưng cũng không kém phần mãnh liệt. Từ đầu tháng 4 năm 1908, nhân dân Thừa Thiên biểu tình. Bọn cầm quyền vội điều lính tới ngăn chặn. Bọn lính nổ súng bắn chết một người. Đám biểu tình liền xông lên tước khí giới chúng, rồi trói tên phó lãnh binh và bắt viên Phủ Doãn phải dẫn đầu đoàn biểu tình. Ngày 11 tháng 4, trên đường kéo về Huế, một số nơi đã bố trí sẵn để cắt tóc ngắn và cột áo ngắn lại cho những ai còn búi tóc và mặc áo dài. Khi vào tới thành phố Huế, số người tham gia đoàn biểu tình rất đông. Học sinh trường Quốc học và trường Quốc tử giám đều đọc thơ ca, hò vẻ yêu nước, khích lệ tinh thần đấu tranh. Thực dân Pháp phải đưa vua Duy Tân 8 tuổi ra phủ dụ, nhưng không có tác dụng. Cuối cùng, chúng điều lính đến đàn áp. Cuộc xô sát lớn diễn ra ở đầu cầu Tràng Tiền. Có nhiều người bị bắt hay bị trúng đạn, buộc phải giải tán. Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh cũng nổi dậy hưởng ứng phong trào chống sô thuế, nhưng khá muộn. Hạ tuần tháng 5. Tại Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 5, khoảng 100 người ở xung quanh thị xã kéo đến tòa sứ đòi giảm thuế, nhưng bị lính Cố Xanh giải tán. Ngày 23 tháng 5, một đoàn biểu tình kéo đến huyện lỵ Can Lộc định bắt viên chi huyện, tên này đã bỏ trốn. Ở Nghệ An và Thanh Hóa, nhiều truyền đơn cáo thị được dán ở các chợ, đường phố, thị trấn kêu gọi dân chúng nổi dậy. Chính quyền thực dân vừa phủ dụ, vừa bắt giam những sĩ phu có uy tín cầm đầu phong trào. Phong trào chưa dấy lên đã bị đàn áp. Cuộc vùng dậy của nông dân miền Trung trong thời gian dài đã làm tê liệt bộ máy của chính quyền thực dân, phong kiến ở nông thôn. Trong giai đoạn đầu, mọi người biểu tình không mang theo vũ khí, đông đảo quần chúng không dùng bạo lực, nhưng rất kiên trì. Khi yêu cầu chưa được giải quyết, không chịu giải tán, mọi dụ dỗ hứa hẹn, dọa dẫm đều không có hiệu lực. Chính quyền thực dân và phong kiến tay sai thẳng tay đàn áp, lính Cố Xanh lùng sục khắp nơi, bắt bớ, bắn giết những người cắt tóc ngắn. Từ giữa tháng 4, nhiều đại đội lính Khố Đỏ từ Bắc Kỳ vào đàn áp. Hai đại đội lính Âu cũng được phái vào Quy Nhơn, Bình Định để thị uy. Chúng còn giải tán những hội buôn, đập phá những trường học, do các thân sĩ đứng tên xin phép lận. Đặc biệt, nhiều người bị kết án tử hình, trong đó có tiến sĩ Trần Quý Cáp, Lê Khiết, Nguyễn Bá Loan, Quảng Ngãi, ông Ích Đường, Quảng Nam, Trịnh Khắc Lập, Nguyễn Hàng Chi, Nghệ Tĩnh, hàng trăm người bị đẩy ra Côn Đảo, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Thúc Duyện, Trần Cao Vân, Quảng Nam, Cử Quản, Cử Súy, Tú Trầm, Tú Tuyên, huyện Mai, Quảng Ngãi, Đặng Nguyên Cần, Ngô Đức Kế, Nghệ Tĩnh, Cử Xứng, Tú Thiệp, Thanh Hóa, hàng trăm người khác bị đẩy đi lao bảo. Phong trào này thực sự là một cuộc đấu tranh công khai, tự phát của nông dân nhằm đòi chính quyền thực dân thực hiện những cải cách dân chủ. Phong trào đã kết hợp chặt chẽ với cuộc vận động Duy Tân đang phát triển mạnh. Do đó, hình thức đấu tranh rất mới và phong phú. Nhưng vì thiếu sự lãnh đạo và tổ chức chặt chẽ, phong trào đã bị đàn áp và cuối cùng tan rã. Chính quyền thực dân đã phải nới rộng tay trong nhiều lĩnh vực. Sau vụ này, chúng phải giảm thuế thân từ 2,40 đồng xuống 2,20 đồng, giảm 4 ngày sâu công ích xuống 3 ngày và tuyên bố không tăng 5% thuế điền. Đồng thời, nhằm xoa dịu, mua chuộc dân chúng, một vài nhà thương và trường học đã được mở. Phong trào kháng thuế thể hiện rõ tinh thần và năng lực cách mạng của nông dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, đồng thời cũng cho thấy mặt hạn chế của họ khi chưa có sự lãnh đạo của một giai cấp tiên tiến. Bốn La Mã, Đông Kinh Nghĩa Thục. Nhật Bản, hồi đầu thế kỷ thứ 20, đối với các sĩ phu yêu nước tiến bộ của Việt Nam là một thế giới mới lạ, đầy sức hấp dẫn. Phan Bội Châu từ năm 1905 đã tổ chức và lãnh đạo phong trào Đông Du sôi nổi. Năm 1906, Phan Châu Trinh sang Nhật đã chứng kiến tận mắt những đổi mới quan trọng của bài học Âu hóa. Đông đảo các chiến sĩ của nhiều nước châu Á cũng đến đây để học tập bài học suy tân của Nhật Bản. Nhiều nước như Philippines, Ấn Độ đã biết mở các trường học kiểu phương Tây như Kháng ứng Nghĩa Thục của Nhật Bản. Chú thích: Kháng ứng Keio để ghi nhớ triều đại trước thời Minh trị, còn Nghĩa Thục Yuku ý muốn nói là theo tinh thần public school của người Anh. Theo Phúc Trạch Dụ Cát, một học giả uyên bác của Nhật Bản thời Minh trị, thì trường nhằm đào tạo những con người làm rạng danh cho nước Nhật, bồi dưỡng tính tự cường, ý chí độc lập, óc tháo vát và lòng tự nguyện đóng góp vào các việc công ích công thiện. Đó là trường đại học tư lập đầu tiên khá hoàn chỉnh trên đất Nhật. Năm 1906, Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh tham quan Kháng ứng Nghĩa Thục tại Đông Kinh, Tokyo. Cuối năm 1906, trong một cuộc họp chủ bị tại nhà ông Cử Nội Duệ, Bắc Ninh đã quyết định sẽ thành lập tại Hà Nội Đông Kinh Nghĩa Thục II. Chú thích: Đông Kinh, sau khi đánh thắng quân Minh, Lê lại lập ra triều Lê, đổi tên kinh thành là Đông Kinh, gồm hai huyện Thọ Xương và Quảng Đức. Ngoài ra còn có Tây Kinh ở Thanh Hóa. Thời Pháp thuộc, Đông Kinh chỉ xứ Bắc Kỳ, Tôn Kinh. Phiên âm chữ Hán từ Tokyo cũng là Đông Kinh. Tháng 3 năm 1907, các sĩ phu yêu nước cùng chí hướng với Phan Bội Châu như Lương Văn Can, Nguyễn Quyền, Lê Đại, Hoàng Tăng Bí, Vũ Hoành bắt đầu mở trường Đông Kinh Nghĩa Thục tại số 4 Hàng Đào, Hà Nội. Mục đích của nhà trường là nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc và chí tiến thủ cho quần chúng, truyền bá một nền tư tưởng học thuật mới và một nếp sống văn minh tiến bộ, phối hợp hành động với các sĩ phu đã xuất xương và hỗ trợ cho phong trào Đông Du của Phan Bội Châu và phong trào Duy Tân đang phát triển trong cả nước. Lương Văn Can, thục trưởng, và Nguyễn Quyền, giám học, lãnh đạo trường. Trường mời thêm Nguyễn Văn Vĩnh, một học giả tân học được cử Pháp tin cậy vào ban sáng lập để tránh sự nhòm ngó của mật thám Pháp. Trường có trụ sở chính làm nơi thường trực và chỗ ở cho số học viên nghèo. Đồng kỳ Nghĩa Thục được tổ chức thành 4 ban công tác có quan hệ mật thiết với nhau để duy trì sự hoạt động đều đặn. 1. Ban giáo dục lo việc giảng dạy, học tập và chiêu sinh. Các ông Nguyễn Quyền, Vũ Trác, Hoàng Tích Phục dạy chữ Hán, Trần Hữu Đức, Phan Huy Thịnh và hai nữ giáo viên dạy chữ Quốc ngữ và chữ Pháp. Ngoài ra còn một số người không trực tiếp giảng ở trường, thỉnh thoảng gửi bài về cộng tác. Học sinh của trường có lúc lên tới 2.000 người, chia làm 8 lớp, có lớp ban ngày, lớp ban đêm, phân làm 2 cấp tiểu học và trung học. Học sinh được cấp giấy bút, sách vở. Những người quá nghèo được nhà trường sắp xếp cho ăn ở ngay trong ký túc xá của Nghĩa Thục. Các môn học chính là sử ký, địa sư, cách trí, vệ sinh, toán pháp, luân lý, thể thao. Về các môn khoa học tự nhiên, trường dùng sách giáo khoa của các trường tiểu học Pháp. Các môn khoa học xã hội thì nhà trường tự soạn để dạy như Nam Quốc Vĩ Nhân, Nam Quốc Giai Sự, Nam Quốc Lịch Sử, Luân Lý Giáo Khoa Thư, Quốc Dân Độc Bản. Viết bằng chữ Hán, cũng có nhiều bài học được soạn chữ nôm, chữ quốc ngữ theo thể lục bát để học sinh dễ nhớ, như bài ca Địa Sư và Lịch Sử Nước Nhà. Nội dung các sách rất chú trọng đề cao truyền thống dựng nước và giữ nước oanh liệt của dân tộc. Các sách chữ Hán in đẹp, rõ ràng, trên giấy tốt, có đóng bìa. Mở đầu tập sách là một bức tranh màu son vẽ một thiếu niên Việt Nam nét mặt tươi vui, tin tưởng, bàn tay đỡ một quạt địa cầu. Ngoài các sách giáo khoa, trường còn có một thư viện có nhiều sách tân thư nhập từ Trung Quốc, Nhật Bản để học viên và độc giả ở ngoài mượn về đọc. Còn có một hòm thư treo ở cửa hội quán nhằm thu thập những ý kiến phê bình xây dựng cho nhà trường. 2. Ban cổ động có nhiệm vụ tuyên truyền ảnh hưởng của trường ra ngoài quần chúng. Hình thức hoạt động chủ yếu của ban là các buổi diễn thuyết và bình văn được tổ chức nhiều lần trong tháng, thường là tối mồng 1 và ngày rằm. Một bài văn thời đó đã viết: buổi diễn thuyết người đông như hội, kỳ binh văn khách đến như mưa. Thành phần đến dự có quan lại, binh lính, viên chức, một số nông dân ngoại thành Hà Nội. Trong các buổi diễn thuyết, diễn giả đọc hoặc bình luận các bài in trên đăng Cổ Tùng Báo và Đại Việt Tân Báo, hoặc nói chuyện về một số đề tài lịch sử, gợi lại quá khứ oanh liệt của dân tộc, ca ngợi các nhân vật lịch sử có công với nước như Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi. Cũng có khi nói về cách mạng tư sản Pháp, cuộc đấu tranh giành độc lập của Mỹ, sự nghiệp của Washington, nhưng có liên hệ so sánh với tình hình xã hội Việt Nam lúc đó. Các diễn giả cũng thường xuyên nói về đề tài xây dựng nếp sống văn minh, hô hào mọi người bài trừ hủ tục, dùng hàng nội hóa, cắt tóc ngắn. Những diễn giả nổi tiếng thời đó là Hoàng Tăng Bí, Dương Bá Trạc, Lương Trúc Đàm, Phan Châu Trinh cũng đến diễn thuyết ở Đông Kinh Nghĩa Thục. Trong các buổi bình văn, các cổ động viên giới thiệu với người nghe những bài thơ văn ái quốc và kêu gọi suy tân do nhà trường sáng tác, hoặc của Phan Bội Châu từ Nhật Bản gửi về. Nhiều bài được nhân dân ưa thích, phổ biến rộng rãi như Hải Ngoại Huyết Thư, Á Tế Á Ca. 3. Ban chức tác, chuyên lo việc biên soạn tài liệu học tập cho học sinh và các tài liệu tuyên truyền. Tham gia ban này có Lê Đại, Lương Văn Can, Nguyễn Hữu Cầu, Phan Châu Trinh, Ngô Đức Kế. Nhà trường đã soạn và in được một số sách giáo khoa và tài liệu tuyên truyền viết bằng chữ Hán, một số tài liệu khác soạn bằng chữ quốc ngữ in thạch. Cuốn Quốc dân độc bản được in tới hàng vạn bản mà vẫn không thỏa mãn nhu cầu người tìm đọc. Sách giới thiệu những kiến thức cơ bản về xã hội, quốc gia, quốc dân, những định nghĩa về chính thể, quan chế, trường học, thuế khóa, pháp luật. Một số sách tân thư như Trung Quốc Hồn, Vạn Quốc Sử Ký, Nhật Bản Tam Thập Niên Duy Tân Sử được mua về để làm tài liệu tham khảo, biên soạn, nghiên cứu, giảng dạy. 4. Ban tài chính lo các khoản thu chi của nhà trường. Nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, nhờ tài tổ chức và vận động của các sáng lập viên, nguồn tài chính của nhà trường ngày một phong phú. Những người ghi tên ủng hộ ghi kín cả một tấm bảng lớn. Số tiền thu được trích một phần trả cho giáo viên, số còn lại để mua giấy bút, in sách báo, phát không cho học sinh và chi tiêu vào những công việc khác. Nội dung hoạt động của Đông Kinh Nghĩa Thục rất phong phú. Về văn hóa, giáo dục, chương trình hoạt động của nhà trường tập trung chống tư tưởng phong kiến, thối nát, thực hiện cuộc cải cách tư tưởng văn hóa xã hội, trước hết là chống cựu học và hủ nho. Cần phải chống nền giáo dục cũ với những tín điều của Hán nho, Tống nho mà thực dân Pháp muốn lợi dụng để tiếp tục ngu dân, làm cho dân sốt nát để chúng dễ bề đàn áp, thống trị nhân dân ta. Một thầy giáo trường Đông Kinh đã viết trên đăng Cổ Tùng Báo: bao nhiêu cái khổ sở, nhục nhằn ở nước Nam cũng vì cái sốt mà ra cả. Vì vậy phải mở trường học khai khóa cho dân, mở chiến dịch chống nền cựu học. Những bài văn như Điếu Hủ Nho, Tế Sống Thầy Đồ Hủ được soạn ra nhằm đánh thẳng vào những chướng ngại vật đó. Tai hại thay hủ thư, đục nát bét các bố, đau đớn thay hủ nho làm các bố lầm lẫn, tầm mắt không trông khỏi làng, đã chê cười khang lương, bước chân không ra khỏi ngõ, đã coi hẹp vũ trụ. Ấy thế mà lại còn đem văn sợm rất độc mượn học quèn làm vua, tò mò chuyện yêu quái, hơi thoi thóp như khí chiều sắp tắt, hồn lần quất biết gọi đâu ra. Chú thích: trích dịch bài Cáo Hủ Lậu Văn. Chống chữ Hán và khoa cử bài Phi Lộ Báo đăng Cổ Tùng Báo viết: chữ Hán quả là một cái hàng rào hiểm chắn ngang đường văn minh, làm cho kẻ đi học mỏi lưng, tốn biết bao cơm gạo mới dùng được chữ. Khi dùng được chữ thì chán đã nhăn, lưng đã còng vì nỗi dùi mài một đời học các điều cao xa quá. Chú thích: Vũ Bội Liêu dẫn bài Phi Lộ đăng cổ tùng báo số ra ngày 28 tháng 3 năm 1907. Với ý thức dứt khoát từ bỏ cái cũ, Vũ Bộ Liêu đã lên án khá mãnh liệt chữ Hán. Cụ Phan Châu Trinh cũng đồng tình với ý đó, viết tiếp một bài tựa đề Bất phế Hán tự, bất túc sĩ cứu Nam quốc, không bỏ chữ Hán không cứu được nước Nam. Còn cái tệ khoa cử thì Sương Bá Chạc nói thẳng, anh còn muốn cái cử nhân ư, này, tôi bán cho anh một xu thôi. Chú thích, Nguyễn Hiến Lê, Đông Kinh Nghĩa Thục, nhà xuất bản Lá Búi, Sài Gòn 1968, trang 54. Nền giáo dục phong kiến bị lên án đã đào tạo ra những nho sĩ thoát ly mọi hoạt động xã hội, không còn góp phần biến cải xã hội để từng bước phát triển xã hội theo hướng tiến bộ nữa. Việc đề cao chữ quốc ngữ và học những kiến thức mới cũng được đẩy mạnh. Bài ca cổ động của Đông Kinh Nghĩa Thục đã khẳng định, chữ quốc ngữ là hồn trong nước, phải đem ra tính trước dân ta, sách các nước, sách China, chữ nào nghĩa ấy dịch ra cho tường. Trong tác phẩm Văn Minh Tân Học Sách, được coi như cương lĩnh hành động của Đông Kinh Nghĩa Thục có đoạn viết, người trong nước đi học nên lấy chữ quốc ngữ làm phương tiện đầu tiên để trong một thời gian vài tháng, đàn bà, trẻ em đều biết chữ và người ta có thể dùng chữ quốc ngữ để ghi việc đời xưa và chép việc đời nay. Và thư từ thì có thể chuốt lời và đạt ý. Đó thực là bước đầu tiên để mở mang trí khôn vậy. Chú thích, Văn Minh Tân Học Sách, Đặng Khai Mai dịch, in trong Đông Kinh Nghĩa Thục và Phong Trào Cải Cách Văn Hóa Đầu Thế Kỷ Thứ 20, Trương Thâu, nhà xuất bản Hà Nội 1982, trang 112. Những điều cần phải làm được xác định cụ thể. Mở tân giới, xoay kề tân học, đón tân trào, dựng cuộc tân dân, tân thư, tân báo, tân văn. Các môn học mới đều được giảng dạy như địa lý, sử ký, toán pháp, kinh tế, ngoại ngữ. Một vị khách kế thăm trường tháng 4 năm 1907 đã viết, chàng học rộng lắm mà học trò cả ngày cả đêm ước đến 400 người. Phân ra làm nhiều lớp, lớp thì để những ông cử, ông tú học chữ Pháp, lớp thì để những ông đã biết chữ Pháp học chữ Nho, lớp người lớn, lớp trẻ con, chàng con trai, chàng con gái, thứ tự phân minh lắm. Chú thích, đăng cổ tùng báo số ra ngày 25 tháng 4 năm 1907. Phương pháp sư phạm cũng có nhiều thay đổi theo Tây học, lại có thêm những buổi đọc báo, bình văn, diễn thuyết, thảo luận, đóng kịch. Văn Minh Tân Học Sách ghi lại hạ lệnh khắp nước, thế ai học được kiểu mới thì cũng theo lối châu Âu cấp cho bằng khen làm lưu chiếu, thường cho phẩm hàm để ngợi khen họ, cấp lương bổng để khen thưởng họ, cho giữ quyền sáng tạo để hậu đãi họ. Những ai giỏi về khoa cách trí, khí học, hóa học thì làm cho họ được vẻ vang, sang trọng hơn những người đỗ đại khoa. Truyền thống lịch sử và lòng yêu nước được đặc biệt chú trọng, thầy giáo Phan Tử Trực đã nhấn mạnh. Dòng ta chẳng phải hèn, Bạch Đằng phá quân Nguyên, Chi Lăng đuổi tướng Minh, cõng rắn cắn gà nhà, người xưa rất khinh bỉ. Chú thích, Trương Thâu, sách đã dẫn trang 224. Nhà trường đã biên soạn nhiều sách lịch sử địa lý tập đọc theo tư tưởng chủ đạo đó. Cuốn Nam Quốc Địa Dư ghi rõ, xin có lời kính cáo đồng bào như sau, người nước ta không thể không yêu nước mình, muốn yêu nước không thể không biết cương vực, hình thể, phân khu, phong tục, chính trị, khí hậu, thổ nghi của nước mình. Và muốn thế, trước hết xin hãy đọc Địa Dư của nước mình. Chú thích, Trương Thâu sách đã dẫn trang 53. Lòng yêu nước còn được kích động bằng những văn thơ tố cáo tội ác của thực dân Pháp như các bài Đề Tình Quốc Dân Ca, Hải Ngoại Huyết Thư, Thiết Tiền Ca. Về bậc học sơ đẳng, cuốn sách giáo khoa quốc dân độc bản đã giúp mọi người hiểu qua những nguyên tắc cơ bản trong đời sống xã hội ngày nay. Chỉ trong 9 tháng, sách được in nhiều lần, không đủ cho nhu cầu của độc giả. Về giáo dục chuyên môn, Phan Châu Trinh đặc biệt đề cao việc học nghề cho giỏi. Hỡi những người chí cả hương quê, mau mau đi học lấy nghề, học rồi ta sẽ đem về dạy mau. Nguyễn Phan Lăng trong bài Thiết Tiền Ca còn nói rõ, trong một nước nghề nay đã đủ, từ đó mà tiến bộ văn minh, rồi mà cũng chế thủy tinh, cũng lò đúc sắt, cũng đinh đúc đồng, cũng tàu máy qua sông vượt bể, cũng điện cơ, điện khí, điện xa, cũng buôn, cũng bán gần xa, khi vào Tây Cống, khi ra Hải Phòng. Thế mới thực phu công đi học, thế mới là cố ý gốc văn minh. Chú thích, Trương Thâu sách đã dẫn trang 56, 57. Về mặt tư tưởng xã hội, mọi người đã phá thuyết thiên mệnh của Nho giáo. Sách Quốc dân độc bản có đoạn viết: cái tâm lý hiện nay đã cản trở quốc dân ta cạnh tranh chính là do thuyết thiên mệnh. Không có cái gì mà các bậc tú giả không gọi là mệnh. Người quân tử biết mệnh là cái hại không thể tránh, cái lợi không thể theo, rốt cuộc chỉ còn cái phải làm mà thôi vậy. Cho nên người biết mệnh chỉ biết là khuyến khích sự lập chí, còn biết đâu đến bọn người không có chí. Làm một việc gì cũng chờ theo cái may của trời cho. Việc không thành thì lại ghen với trời. Bàn về sự nước yếu thì không quy tội cho chính sự không sửa đổi. Chú thích: Trương Thâu sách đã dẫn trang 59-60. Lên án những phong tục tập quán lạc hậu, Đông Kinh Nghĩa Thục đã phê phán rất sâu cay. Ông Khoa Mục đến thầy Tổng Lý, máu tham ăn vô số lạ đời, sao không mở mắt trông người. Năm châu rộng rãi, sáu loài đua tranh, còn giữ thói ham ăn giành uống, chỉ châu đầu trong chốn hương thôn. Chú thích: Trương Thâu sách đã dẫn trang 59-60. Những nếp suy nghĩ lạc hậu, những thói cờ bạc rượu chè bị lên án gay gắt. Bỏ nghề cờ bạc tham dâm, bỏ nghề dại chợ côn nhà bấy lâu, bỏ ý thế, bỏ câu tiểu khí, bỏ tranh phi, bỏ lý sự cùn. Chú thích dẫn theo Thanh Lãng, bảng lược đồ văn học Việt Nam, nhà xuất bản trình bày, Sài Gòn 1967, trang 95. Về mặt kinh tế, Đông Kinh Nghĩa Thục hô hào lập các hội buôn. Đỗ Chân Thiết có một hiệu kim hoàn ở phố Hàng Bạc. Để ủng hộ phong trào Đông Du, ông đã mua gạo từ Hải Dương, Thái Bình trở về Hà Nội bán. Nhưng chưa quen nên phải bỏ vì thua lỗ. Sau đó, ông hùn vốn với các đồng chí mở hiệu buôn Đồng Lợi Tế ở phố Mã Mây, chuyên buôn bán hàng nội hóa, rồi lại mở thêm hiệu Tụy Phương ở gần ga Hàng Cỏ, chuyên bán thuốc bắc. Hoàng Tăng Bí và Nguyễn Quyền mở công ty Đông Thành Xương ở phố Hàng Gai, vừa buôn bán hàng tạp hóa, vừa làm công nghệ dệt như dệt xuyến hoa đại đoá, ướp chè sen,